Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 422. Có chuyện xảy ra, hai địch cầu cứu, tham gia xong hỗ bên trên liên hoan phim ban thưởng lễ. Đã 10 giờ tối, rất nhiều Chu Hạ với Nhã Nhã phân biệt. Đi về nhà nhìn cha mẹ, Chu Hạ mới với cha mẹ trò chuyện một hồi thiên. Hắn trợ lý Lý Tĩnh Văn liền gọi điện thoại tới, nói là nhị địch cho nàng gọi điện thoại tới, muốn gặp hắn, nói là rất nóng lòng, hy vọng lập tức thấy hắn. Chu Hạ cảm thấy hết sức kỳ quái, để cho Lý Tĩnh Văn nói cho nhị địch hắn điện thoại. Có chuyện trực tiếp ở trong điện thoại nói, Chu Viễn cùng Hạ Mai vợ chồng thật vất vả thấy Chu Hạ. Biết hắn ngày mai sẽ phải hồi Thái Lan tiếp tục chụp diễn. Lại không nghĩ rằng hắn lúc này mới về nhà, còn chưa ngồi nóng đít. Cái này thì nghe điện thoại có chuyện bận rộn, ít nhiều có chút không quá cao hứng. Ngươi bây giờ là so với ba của ngươi còn bận hơn. Chiếu ngươi chuyện này pháp, ta xem ít nhất là phó quốc cấp rồi. Cũng không biết cũng làm những gì đại sự. Hạ Mai nhìn đứng lên tiếp điện thoại xong, còn không có tới đến trước mặt bọn họ ngồi xuống Chu Hạ. Biết hắn còn phải bận rộn, rất là bất mãn nói, mẹ, ngài lời nói này, ta làm việc còn không lớn ấy ư, các người bơi lội đội, các người bể bơi hoa, những tiền kia không đều là ta tiền mồ hôi nước mắt, còn có ta hàng năm nộp lên thuế lợi tức cá nhân, ngài biết là bao nhiêu không? Công ty chúng ta bao nhiêu người, cũng đều hy vọng nào ta nuôi. Mặc dù ta không có gì chính trị cấp bậc, nhưng làm việc cũng đều không một món đều là lợi nước lợi dân đại sự. Chu Hạ nghe được mẹ trong lời nói giễu cợt, cũng nửa đùa nửa thật nói. Không qua năm không tính là công ty nộp lên thuế, chính là hắn thuế lợi tức cá nhân cũng giao rồi 600 triệu. Năm nay nhất định sẽ càng nhiều. Kiếm được nói nhiều minh ngươi chiếm dùng xã hội tài nguyên nhiều. Đóng càng nhiều thuế là hẳn. Ngươi ngàn vạn lần cũng đừng làm gì trốn thuế sự tình. Một bên Chu Viễn nghe nói như vậy, lập tức nghiêm túc nhìn Chu Hạ dặn dò. Biết, Chu Hạ đáp lại một câu. Điện thoại vang lên, là một cái số xa lạ. Hắn liền không nói thêm gì nữa. Đi tới bên ngoài tiếp điện thoại. Này, ngươi khỏe, ta là Chu Hạ, ngươi là nhị địch chứ? Ngài khỏe chứ? Chu Đạo, ta là Nếu Ba, quấy rầy ngài. Trong điện thoại truyền đến nhị địch quen thuộc, nhưng cũng lộ ra nhút nhát cùng sợ hãi thanh âm. Chu Hạ nghe cũng cảm giác có chút thương tiếc, vốn là biết bao mềm mại đáng yêu dễ thương nhị địch muội tử. Thế nào cái bộ dáng này? Ừ, ngươi nói đi, ngươi có chuyện gì tìm ta? Chu Hạ tâm lý thực ra bao nhiêu phát giác ra, nhất định là đường nhân một ít chuyện. Trong điện thoại nói không có phương tiện, ta có thể với ngài gặp mặt nói sao? Nhị địch do dự nói, gặp mặt sao? Chu Hạ chân mày cau lại, lần trước ta âm thầm thấy ngươi, là ai ra ánh sáng đi ra ngoài? Đoạn thời gian trước hắn bị đen thời điểm. Nhưng là ra ánh sáng đi ra hắn hẹn gặp bên trên vai diễn năm thứ nhất Đại học Tân Cương nữ hài tin. Tức, chuyện này một mực để cho hắn như nghẹt ở cổ họng. Trừ hắn và trợ lý, vậy cũng chỉ có nhị địch biết. Nếu như là nhị địch ra ánh sáng đi ra ngoài, hắn coi như tâm tình một chút cũng hảo bất khởi lai rồi. Vậy lần này cùng với nàng gặp mặt, nói không chừng sẽ còn ra ánh sáng đi ra ngoài. Mặc dù hắn biết nhị địch không phải như vậy nhân, nhưng nàng công ty có thể thì chưa chắc. Chu Đạo ngài hiểu lầm. Chuyện này là như vậy, là nhà trọ chúng ta có một bạn cùng phòng nhận ra Liễu Tĩnh Văn tỷ. Biết nàng là người trợ lý, sau đó liền truyền ra tin tức này. Ta vẫn luôn không thừa nhận. Nhị địch vội vàng giải thích, thanh âm hiền rất khẩn trương. Phải không? Vậy lần này ngươi thấy ta rốt cuộc chuyện gì? Là điện thoại gì bên trong không thể nói? Chu Hạ yên tâm nhiều chút đi xuống. Nhưng là hắn mới vừa về nhà thăm cha mẹ. còn không hề ngồi xuống 10 phút, không muốn để cho cha mẹ cảm thấy hắn không có chút nào quan tâm bọn họ. Chu đạo, ta thật có sự tình. Ngài nói lần trước nói chuyện còn nhớ ấy ư? Bây giờ ta mới hiểu được ngài ý. Công ty nói chúng ta vai diễn nhất thời bán hội khảo hạch không qua. Hy vọng ta tham gia cái tiệc rượu. Ta một mực từ chối. Nhưng là hôm nay kéo không nổi nữa. Công ty 9 điểm phái người tới trường học tiếp ta. Ta nhìn thấy ngài trở về nước tham gia liên hoan phim tin tức. Từ trường học chạy ra. Lúc này mới cho ngài gọi điện thoại. Chu Hạ nghe được trong điện thoại Nhị Địch âm thanh run rẩy. Tựa hồ cũng khóc lên. Biết sự tình quả thật khẩn cấp. Không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn nói. Ngươi đang ở đâu? Ta để cho Lý Tĩnh Văn đi đón ngươi. Ta một hồi lại đi thấy ngươi. Ta ở nhân dân quảng trường bên cạnh cách đó không xa nhà kia Starbucks. Được. Ngươi ở nơi đó chờ. Không phải sợ. Không việc gì. Loại chuyện này ngươi không muốn người khác là không thể cưỡng bách ngươi. Được, ta biết rồi. Cảm ơn ngài. Chu Hạ cùng Nhị Địch cúp điện thoại. Cho Lý Tĩnh Văn gọi điện thoại đi qua nhân. Để cho nàng đi tiếp Nhị Địch. Đưa đến Thế Kỷ công viên đối diện Hoa Mộc Uyển đi chờ. Sau đó cùng cha mẹ nói một hồi. Lúc này mới rời đi. Chu Hạ đón xe đi tới Hoa Mộc Uyển thời điểm. Lý Tĩnh Văn nhận nhân đã đến. Hoa Mộc Uyển cái nhà này một mực trống không. Cha mẹ cơ bản cũng không trở lại. Chu Hạ cũng không có ở. Bình thường qua mấy ngày có trong nhà A-di tới quét dọn vệ sinh. Giữ rất sạch sẽ vệ sinh. Chính là vì Chu Hạ trở lại Ma Đô. Quả thực quá muộn. Không tốt về nhà quấy rầy cha mẹ. Ở nơi này ở. Đã là tháng 6 khí trời. Hỗ trời cao khí bình thường đều tại hơn 30 độ trở lên. Dù là bây giờ là buổi tối cũng là thập phần nhiệt. Nhị Địch mặc một bộ bể hoa áo đầm. Nồng đậm hắc phát châm thành một cái phân tán cây gai hoa. Lắc tại sau vai, nhìn thêm mấy phần giản lược không chút tạp chất mỹ lệ. Nhưng nhìn nàng biểu tình, nhưng là không có cái tuổi này nữ hài vui vẻ. Trên mặt viết đều là lo lắng. Hiển nhiên là nghe qua Chu Hạ đủ loại xì căng đan. Đối với hắn rất là kiêng kỵ. Lý Tĩnh Văn, ngươi không dùng ra đi. An vị nơi này đi. Ánh mắt cu ả Chu Hạ từ Nhị Địch trên mặt quét qua. Không đợi nàng nói chuyện, trước cấp cho mình đi ra ngoài Lý Tĩnh Văn phân phó một câu. Lý Tĩnh Văn cái gì cũng không nói, đứng một bên, yên lặng nhìn, Chu đạo được, thật xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Nhị Địch nói tới chỗ này, trong tay điện thoại di động chấn động, nàng trên mặt thần sắc thì càng lo lắng, nhìn Chu Hạ, rất lo lắng đạo. Công ty một mực lại gọi điện thoại cho ta. Đoán chừng là không tìm được ta đều sẽ lo lắng. Bây giờ ta nên làm cái gì? Không việc gì. Người trước ngồi xuống. Để cho ta suy nghĩ một chút. Chu Hạ cẩn thận dò xét Nhị Địch. Quan sát nàng biểu tình. Muốn từ trong đó tìm điểm sơ hở đến. Nhưng là cũng không có. Người cứ như vậy tín nhiệm ta. Chẳng lẽ ngươi không biết Hạ Hoa cùng Đường Nhân là cạnh tranh quan hệ? Như vậy sẽ cho Đường Nhân mang đến rất đại phiền toái sao? Chu Hạ nhìn chăm chú Nhị Địch nói. Mặc dù Nhị Địch trong điện thoại không có nói rõ. Nhưng là đại khái tình huống gì? Hắn vẫn có thể đoán được. Dù sao Tư Tư đã từng liền đề cập với hắn giống vậy sự tình. Khi đó may mà hắn nguyên nhân. Mới không ai dám động nàng. Ta tín nhiệm ngài, Nhị Địch kết ba nói. Hiển nhiên đây cũng là không có cách nào lựa chọn. Hai hại tướng quyền lấy đem nhẹ. Đạo lý này ai cũng biết. Hơn nữa Chu Hạ lần trước thấy nàng liền nhắc nhở qua nàng. Rõ ràng cho thấy đối với nàng mang lòng hảo ý. Được rồi, bất kể chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Về phần nguyên nhân ngươi cũng không cần hỏi. Coi như là ta làm việc tốt. Nhưng ta không thể chủ động ra mặt. Chuyện này ấy ngươi còn phải tự mình tới xử lý. Ngươi trước với công ty của các ngươi nói lên giải ước. Phía sau sự tình, ta sẽ nhượng cho nhân giúp ngươi giải quyết với công ty giải ước. Nhị địch trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, nhất thời do dự, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.